Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 135, lòng an ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi học đầu tiên, Mặc Im mang theo Hương Diệp. Tiểu Nha hoàn tay xách một bọc nặng trĩu. Nó tên là Hương Diệp phải không? Mang gì mà nặng thế? Trên xe, Mặc Uyển tò mò hỏi. Thật ra, Mặc Im đã quên mất rằng việc nàng làm việc ở chỗ Triệu Mama có thể trùng lịch với việc Mặc Uyển đến học. Giờ mới sực nhận ra, Mặc Uyển lanh lắm, chắc sẽ nhanh chóng đoán ra thôi. Tiệm mới chưa khai trương chính thức, chưa ổn định, nàng và phụ thân cũng chưa định nói rõ với người nhà. Nhưng, nếu mọi người biết thì cũng chẳng sao. Mặc Y phát hiện, mình hành xử giờ đây đã không còn dè dặt như trước nữa. Phải chăng là do hôn sự với phủ Tề Vương đã mang lại cho nàng dũng khí? Hay là vì phụ thân cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi vũng bùn cố hữu? Hay là nhờ việc buôn bán khởi sắc, cùng với sự thừa nhận từ người xung quanh, có lẽ là tất cả những trải nghiệm đó đã giúp nàng trưởng thành. Nàng rất thích cái cảm giác an ổn trong lòng này. Nhân tiện nhắc tỉ một câu, những gì thấy ở chỗ Triệu Mama dù là chuyện của người khác hay của muội muội mong tứ tỉ giữ kín như bưng. Có thắc mắc hay ý kiến gì thì cứ nói với muội, hai ta cùng bàn bạc, hiểu chưa? Mặc Uyển đảo mắt một cái, hiểu rồi mà. Ôi chao, khí thế của vương phi nương nương thật đáng nể nha. Mặc mỉm cười, nghe nói nhà họ Lưu đến mấy lần rồi. Đúng thế, cậu mợ đều đến, mang theo không ít đồ tốt, muội cũng được thơm lây nhờ vương phi nương nương đấy. Đúng là thơm lây thật. Thế tam thẩm có tiếp đãi họ không? Hai, mẫu thân thương di nương của mình, nên muốn làm thân với nhà họ Lưu. Mong là sau này khi cậu họ thắp hương cúng tổ tiên, có thể để ý tới di nương một chút. Có lẽ, bà cũng muốn mình có một bên ngoại mà nương tựa thôi. Hai, tới chỗ Triệu Mama, có hạ nhân ra đón. Lúc này, bà đang ngồi viết gì đó trên bàn. Trong phòng còn có bốn nha hoàn từng đến Mặc phủ lần trước. Thấy các nàng đến, Triệu Mama đứng dậy. Nhị vị Mặc cô nương. Triệu Mama, Mặc Y tươi cười hành lễ. Triệu Mama, Mặc Uyển theo muội đến học cùng đây. Lại làm phiền người rồi. Mặc Uyển cười duyên dáng. Mặc Uyển cô nương khách khí rồi. Muội hứa, mọi việc sẽ nghe theo sự sắp đặt của Mama, tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc dạy của người cho ngũ muội. Nếu muội có gì sai, xin người cứ phạt tay thước. Trước một cô nương hoạt bát, dịu dàng như vậy, Triệu Mama cũng nở nụ cười thoải mái. Mama thích những cô nương khiêm nhường, hiếu học, hai tỷ muội ở bên nhau, có thể giám sát và nhắc nhở lẫn nhau, học cũng nhanh hơn. Giờ ta giới thiệu cho Mặc Y cô nương. Đây là bốn nha hoàn: Hồng Nhan, Lục Ý, Bạch Mai, Lam Tinh. Gặp qua cô nương, bốn người đồng thanh hành lễ, giọng nhẹ nhàng, động tác đồng đều, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, không nịnh bợ, cũng không kiêu ngạo. Miễn lễ, Triệu Mama nói, mấy vị tỷ tỷ sẽ hỗ trợ ta một thời gian. Trước hết, xin đa tạ các tỷ tỷ đã vất vả. Không dám, đó là bổn phận của nô tỳ. Hồng Nhan đại diện đáp, hiện tại ta chủ yếu là theo học với Mama, nhất thời cũng chưa cần các vị làm gì, cứ từ từ mà quen biết nhau. Vâng ạ, cả bốn người gật đầu nhận lệnh, không nói nhiều. Nhị vị cô nương, mời ngồi bên này. Nhìn phong thái của hai người, ta dạy cũng chưa đến nỗi uổng công. Dù chưa quên hẳn, nhưng cũng không phải lúc nào cũng nhớ mà thực hành được. Mặc Ít chủ động thừa nhận, chuyện đó là bình thường. Khi các cô học mới 15, 16 tuổi, một số thói quen đã hình thành. Học chưa được bao lâu, lại không có cơ hội dùng tới trong nhà. Giữ được như bây giờ cũng đã không tệ. Nhưng từ hôm nay, ta muốn các cô bắt đầu luyện lại tư thế đứng. Sau đó, buổi học chính thức bắt đầu. Lúc dùng cơm trưa, Triệu Mama vẫn không ngừng giảng giải. Sau bữa ăn, hai tiểu thư nghỉ trưa trong phòng trong. Khi tỉnh dậy, Hồng Nhan đã pha trà cho các nàng. Hôm nay là trà Long Tĩnh. Triệu Mama vừa thưởng trà, vừa giảng tiếp về các vùng sản xuất Long Tĩnh, đặc điểm, thời gian hái trà và những bí quyết pha chế. Trên đường về nhà, hai tỷ muội đều thở dài cảm thán. Sao mới đó mà đã hết một ngày rồi nhỉ? Hương Diệp có mệt không? Không mệt, không mệt. Hôm nay học được nhiều thứ lắm. Mấy vị tỷ tỷ kia thật giỏi. Cơm trưa cũng ngon cực kỳ luôn. Chỉ biết ăn thôi. Cứ thế, ngày lại qua ngày, Mạc Yết quả thực vẫn đang làm công việc của mình. Mạc Huyền cũng nhìn thấy rõ, nhưng nàng chẳng hỏi han điều gì cả. Hôm ấy, hai tỷ muội vừa tan học trở về, chưa vào tới cửa, đã có một tiểu đồng khoảng 10 tuổi bước tới, tươi cười hành lễ, kính chào Mạc cô nương. Ngươi là, tiểu nhân là Lâm Vượng, được người ủy thác, đến đưa thư cho cô nương. Tiểu đồng cung kính dâng lên một phong thư, Mạc y khẽ động trong lòng, đưa tay nhận lấy, phong thư được gấp lại cẩn thận. Nàng chỉ hé ra xem qua một chút rồi lại gập lại. Cảm ơn ngươi nhiều. Nàng lấy bạc thưởng từ trong túi thơm ra. Tiểu đồng cười hớn hở nhận lấy, cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi. Mạc Uyển vô cùng tò mò muốn biết chuyện gì, nhưng lại cố nhịn không hỏi. Mạc Kiệt cất kỹ bức thư rồi mới bước vào nhà. Nhà đầu này bí mật thật nhiều nha. Mạc Uyển đảo mắt một vòng như muốn lật trời. Hôm ấy, Mạc Y không cho Mạc Huyền đi học cùng, lại còn báo với Triệu Mama là có việc nhà, nên xin về sớm. Xe ngựa dừng trước cửa phủ, nàng bước xuống xe, nhưng không vào nhà, mà rẽ sang một lối khác, rẽ qua góc phố, có một trà lâu, nàng bước thẳng lên tầng 2, đứng lại trước một cánh cửa, giơ tay gõ nhẹ, cửa mở ra. Bên trong có người đang nhìn nàng chăm chú. Lương Hựu ca ca, muội đến rồi. Tuy là do mình hẹn, nhưng hắn cũng không chắc nàng có đến hay không. Vào đi thôi, giọng hắn trầm thấp. Hai người vào phòng, ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn tròn. Lương Hựu rót trà cho Mặc Y. Hai người ngồi đó thật lâu không ai lên tiếng, để mặc cho những xúc cảm dâng trào trong lòng. Tuổi đời họ vẫn còn trẻ, có lẽ đây là lần đầu trong đời vì một người mà tâm can rối bời. Khoảng thời gian vừa qua, mối quan hệ giữa họ thật lắm thăng trầm, lên xuống, đến giờ phút này, rốt cuộc cũng đã lỡ nhau. Huynh đen đi nhiều, Mặc Kinh nhìn Lương Hựu, không chỉ đen hơn, mà còn rắn giỏi hơn. Trong chốc lát đã trở thành một nam tử trưởng thành. Ta ra doanh trại Tây Giao rèn luyện một thời gian, cả ngày dãi nắng dầm sương. Hai người lại chìm vào yên lặng, cả hai đều cảm thấy trong lòng có cả ngàn lời muốn nói, nhưng lại chẳng biết mở lời từ đâu. Ngồi thêm một lúc, Lương Hựu đột nhiên xúc động, lồng ngực phập phồng, khóe mắt ươn ướt. Hôm đó, hầu phu nhân nói cho ta một năm thời gian, nhưng ta đã rất nỗ lực, rất cố gắng, chỉ nghĩ rằng đừng để thật phải chờ đủ một năm, phải luyện cho ra trò, để phu nhân thấy ta có năng lực, để phủ Tĩnh An hầu yên tâm, rồi sẽ lập tức đến Mặc phủ. Đôi tay thô ráp của hắn xoa nhẹ trán và mắt, mang theo sự uể oải của bao nhiêu khổ luyện và cảm xúc đè nén. Chuyện lần này muội cũng thực sự bất ngờ, tuy đối mặt là vương phủ cao môn, tuy không có lựa chọn nào khác, nhưng muội thực lòng tiếc nuối. Mặc Y cũng nghẹn ngào, nàng nhớ lại mình đã suy nghĩ thật lâu, từng đường kim mũi chỉ thêu nên chiếc túi thơm kia, rốt cuộc lại chẳng có cơ hội tặng cho người ấy. Và những đêm khuya khi nhớ lại nụ cười của hắn, nàng cũng bật cười theo một cách vô thức, cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi ướt hàng mi. Nghe muội nói vậy, ta thấy an lòng lắm. Lương Hựu thở dài không thành tiếng. Ta do dự rất lâu mới dám hẹn muội gặp mặt, biết rõ là không hợp lẽ, nhưng thật sự ta không kìm được. Chỉ cần gửi được thư, muội đến hay không, ta cũng không ân hận. Cũng vậy, Lương Hựu ca ca có thể đối xử với muội như thế, muội rất vui mừng. Mấy ngày qua, Lương Hựu dần kiềm chế cảm xúc. Ta có nghe ngóng về Tề Vương Điện Hạ, quả là một người đáng kính. Tuy có lời đồn rằng tính tình nóng nảy, nhưng tuyệt không làm chuyện ác. Lương Hựu ngừng một lúc rồi nói tiếp. Ta còn nghe được vài chuyện. Năm đó Huệ Nhân Hoàng Hậu, Thái Tử, Thái Tử Phi và Công Chúa Minh An đều qua đời trong uẩn khúc. Nguyên nhân đến giờ vẫn chưa rõ. Mặc Y hơi sững người. Chuyện này, nàng thật sự chưa từng nghe đến. Ở nhà, cả đại bá lẫn phụ thân cũng chưa bao giờ nhắc qua. Nàng chỉ biết mẫu thân và huynh trưởng của vương gia đều đã mất, chứ không biết chi tiết ẩn tình. Không ai nói với muội chuyện này cả. Liên quan đến hoàng thất, lại là chuyện thê lương như vậy. Hoàng thượng và vương gia đều từng nếm trải tận cùng đau khổ. Ai mà dám khơi lại? Thì ra là vậy. Ta nói ra không phải để muội e sợ, mà để muội biết rằng sống trong vương phủ không giống như người thường sống ngày qua ngày. Không chỉ là vinh hoa phú quý, mà còn có máu tanh và bóng tối. Muội phải luôn luôn cẩn trọng, dù là vào cung, sang phủ khác làm khách, hay ngay cả trong phủ mình. Có chuyện gì, hãy nói với vương gia. Muội không hiểu được, ngài ấy hiểu, muội biết rồi. Mặc Y gật đầu, còn chuyện của huynh thì sao? Phu nhân quả thật có ý xem trọng ta. Trong đám người chúng ta, phần lớn đều không tệ, nhưng cũng có kẻ tâm cơ sâu nặng, âm thầm bày trò hãm hại. Thế, huynh có đối phó được không? Ánh mắt lo lắng của Mặc Y khiến lòng Lương Hựu ấm áp. Yên tâm, ta tự biết phải làm gì. Huynh cũng đừng xem thường những kẻ trông có vẻ dễ gần. Biết đâu chính là loại nguy hiểm nhất đấy. Lương Hựu bật cười, ta biết, mẫu thân nói bà và muội muội đã đến Mặc phủ. Muội vẫn đang ở chỗ Triệu ma ma học. Có nghe kể rồi. Một lát sau, Lương Hựu lấy ra một hộp gấm từ trong áo. Không dám làm mất nhiều thời gian của muội, ta nói ngắn gọn, vào hầu phủ rồi ta mới biết. Nhà lớn việc nhiều, tiêu dùng đâu đâu cũng cần bạc. Tình hình nhà họ Mặc ta rõ, e là không thể cho muội nhiều hồi môn. Nếu chỉ gả vào nhà thường thì không nói, nhưng vào vương phủ, không có bạc bên mình là không ổn. Mấy thứ này, Mặc Y khẽ cười khổ. Lương Hựu ca ca, huynh đừng nghe ta nói hết, đây là bạc ta tích cóp từ nhỏ. Giờ vào phủ hầu, phu nhân đối với ta cũng rất rộng rãi, nhưng ta thật sự muốn tặng cho muội số này, coi như muội là em gái ruột của ta. Nói xong, trong lòng đau đớn vô cùng. Tuy thật sự chưa mấy lần gặp gỡ, nhưng chỉ cần nghĩ đến người mình từng đính ước là nàng, tim hắn đã thấy yên, cứ như đã quen biết từ lâu. Mặc Y cũng không giấu được cảm xúc, có chút kích động. Muội hiểu, nhưng muội không thể nhận. Mặc Y, hãy để ta yên lòng một chút, dù không thể làm phu thê thì cũng là huynh muội, bằng hữu, người thân cả đời. Vậy được rồi, Mặc Y hạ quyết tâm. Vậy muội nhận lấy, dù sao tương lai còn dài. Lương Hựu mỉm cười, vậy mới phải chứ. Sau này nếu ta thật sự được phong tước, ắt sẽ là chỗ dựa cho muội. Muội tin huynh, nhưng đồng thời cũng hy vọng huynh sẽ gặp được người chân thành đối đãi với huynh. Mặc Y về thẳng phòng mình, ôm lấy hộp gấm, ngồi trên giường bật khóc không thành tiếng. Cách chương